dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, huyết đan. Nhưng lúc này cửa vào này chỗ cũng không một người trông coi. Hoan Hỉ nương nương những đệ tử kia toàn bộ không tại. Mấy người nhìn nhau, chậm rãi đi vào. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn thấy trước mắt, khiến tất cả mọi người đều có chút chấn kinh. Giờ phút này, toàn bộ đạo trường bao phủ tại một cái pháp trận trong. Bên trong người đang không ngừng công kích, muốn từ bên trong trốn tới. Trên đạo trường có từng bãi dòng máu. Những cái kia thực lực yếu kém ma tu, đã bị trận pháp luyện hóa. Đây là huyết linh đại trận, chính là ngưng luyện huyết đan ma trận. Nguyên anh phía dưới, không người có thể phá vỡ trận này. Bị huyết linh đại trận bao phủ sinh linh, sẽ dần dần bị đại trận luyện vì dòng máu. Dòng máu ngưng kết thành đan, đã là huyết đan. Cái này Hoan Hỉ nương nương thật ác độc, ngay cả người mình đều không buông tha. Ba ba ba. Lúc này, một đám người không biết từ nơi nào bỗng dưng chui ra. Bọn họ lấy một cái mang theo cáo mặt mũi cỗ, dáng người sốc nổi nữ nhân cầm đầu. Nữ nhân này giờ phút này chính đang vỗ tay. Không hổ là Trung Sơn Thần Cung trưởng lão, quả nhiên kiến thức không tầm thường. Không tệ, đây chính là huyết linh đại trận. Nương nương ta gần nhất muốn đột phá, cần một cái huyết đan làm dẫn, cho nên bố trí này cục. Chậc chậc, đáng tiếc, nếu như các ngươi cũng ở bên trong, cái này viên huyết đan nhất định càng mỹ vị. Nàng liếm môi một cái, đầu lưỡi 10 phần linh hoạt. Nếu không phải lo lắng trận pháp bị các ngươi phát hiện, sợ các ngươi chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân, ta không hề làm gì mới tốt. Bất quá tối hôm qua cũng không thành công, thật sự là đánh giá thấp thực lực của các ngươi a. Nàng bên tay trái cái kia, cũng là đêm qua phục kích ta cao thủ. Tĩnh Vương trầm giọng nói, Hách Vô Song cùng Bạch Khiết cũng nhận ra tối hôm qua người tập kích bọn họ. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi là Hoan Hỉ nương nương, đồng thời cũng là Oản Như Ý. Giấu thật sâu, Trần Phàm nhìn về phía cái kia mang theo cáo mặt mũi cỗ nữ nhân. Chậc chậc nói, nữ nhân kia khanh khách một tiếng, tháo xuống mặt nạ, dưới mặt nạ, đúng là Oản Như Ý tấm kia tuyệt mỹ mặt. Trần trưởng lão đoán đúng á. Ngươi a, thật đúng là lợi hại đâu. Tối hôm qua vậy mà có thể giết Ly Sơn huynh đệ. Ta liền nói cảm giác của ta sẽ không sai. Theo gặp ngươi thứ nhất mắt bắt đầu, đã cảm thấy ngươi dị thường mỹ vị. Nàng nâng lên thon thon tay ngọc tại trước mặt nhẹ nhàng phất qua, lộ ra hình dáng. Trần Phàm đối Tĩnh Vương trước đó nói tới còn có điều hoài nghi, nhưng giờ phút này thấy một lần, còn thật là không tầm thường. Nữ nhân này cũng là hành tẩu hormone, người nào xem ai không mơ hồ. Dù là cái kia Hách Vô Song, giờ phút này cũng âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Đây là bản năng phản ứng sinh lý. Nương nương ta thì thích ngươi loại người tuổi trẻ này, tinh lực thịnh vượng nhất. Hoan Hỉ nương nương cười nói, ngươi mới vừa nói ta rất sâu. Là sâu là cạn, chính ngươi qua đi thử một chút mà. Tuổi còn trẻ thì có bực này bản sự, đáng giá nương nương ta phá thân ngươi. Không biết xấu hổ. Bạch Khiết lạnh hừ một tiếng, nhìn về phía Trần Phàm. Cái này yêu nữ quá mức lẳng lơ, nàng thật có chút bận tâm Trần Phàm cầm giữ không được. Bất quá may ra Trần Phàm không hề bị lay động, một mặt lạnh nhạt, vẫn chưa bị nàng ảnh hưởng. Nương nương ta còn muốn tại Thiên Âm Các chờ lâu mấy năm nữa, cho nên chư vị, hôm nay phải chết đâu. Hoan Hỉ nương nương vỗ tay phát ra tiếng. Bên người những cao thủ này thì hướng Trần Phàm bọn người đánh tới. Những người khác toàn giết, lưu lại vị này Trần trưởng lão. Buổi tối ta muốn đích thân hưởng dụng. Nàng lời còn chưa dứt, khiến cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối một màn phát sinh. Chỉ thấy Trần Phàm trong nháy mắt đi vào Hoan Hỉ nương nương sau lưng, lại một kiếm đâm xuyên thân thể của nàng. Nhìn lấy trước ngực lộ ra mũi kiếm, Hoan Hỉ nương nương một mặt khó có thể tin. Ngươi, chấm ngoặc kép, nàng muốn nói cái gì? Lại không còn khí lực nói tiếp. Hoan Hỉ nương nương cũng không phải đơn giản kết đan kỳ cao thủ. cơ hồ xem như Ngụy Nguyên Anh. Cùng đại bộ phận kết đan tu sĩ căn bản cỗ không phải cùng một cấp bậc. Dù vậy, nàng vẫn là bị Trần Phàm một chiêu đánh giết. Kiếm đâm thủng ngực thân mới phản ứng được. Nguyên Anh kỳ đại cao thủ. Hoan Hỉ nương nương thủ hạ những người kia tâm can đều rung động. Làm sao muốn báo thù cho nàng? Trực tiếp chạy trốn. Phổ thông Nguyên Anh cao thủ cũng không có Trần Phàm loại thực lực này. Bọn họ không ngốc, sẽ không uổng phí tánh mạng. Trần trưởng lão lại như thế cường hãn. Tĩnh Vương hít thở sâu một hơi. Cái này Bắc Sơn Kiếm Tông sợ là muốn quật khởi, trở thành càn quốc đệ nhất tu hành tông môn. Bạch Khiết cùng Hách Vô Song giờ phút này cũng cùng Tĩnh Vương là đồng dạng tâm cảnh. Trần Phàm cường đại cố nhiên là tốt sự tình. Nhiệm vụ lần này hữu kinh vô hiểm tuyệt đối xem như làm xong. Nhưng đối các đại thế lực mà nói, Bắc Sơn Kiếm Tông trình độ uy hiếp thẳng tắp tăng vọt. Nhất là Trần Phàm còn trẻ như vậy, dùng yêu nghiệt hình dung hắn đều không đủ. Quả thực thật là đáng sợ. Ba vị chớ ngẩn ra đó, theo ta cùng một chỗ giết địch đi. Trần Phàm thanh âm đạm mạc truyền đến ba người bên tai. Bọn họ lấy lại tinh thần cũng gia nhập chiến đấu. Rất nhanh, những ma đầu này toàn bộ đều bị chém giết. Tĩnh Vương Điện Hạ, liền tối hôm qua cái kia hai huynh đệ cũng coi là. Ta hết thảy giết 7 người. Trần Phàm nhìn về phía Tĩnh Vương. Tĩnh Vương gật gật đầu. Trần trưởng lão yên tâm. Qua một thời gian ngắn nhất định dâng lên 7 viên linh lung quả cho ngươi. Trần Phàm hài lòng đến gật gật đầu. Lần này cũng coi như có chút thu hoạch. Ngoại trừ cái này 7 viên linh lung quả, những cái kia kết đan kỳ cao thủ trong nhẫn chứa đồ tài nguyên tu luyện cũng không phải bình thường. Hơn nhiều, Bạch trưởng lão, ngươi Trung Sơn Thần Cung chính là càn quốc đệ nhất trận đạo tông môn. Cái này huyết linh đại, trận thì giao cho ngươi. Tĩnh Vương nhìn về phía trước mắt đại trận này, muốn gọi Bạch Khiết giải khai trận pháp. Huyết đan chính là tà ác chi vật, hắn không muốn để cho huyết đan sinh ra. Tốt, Bạch Khiết gật gật đầu. Phía trên chuẩn bị trước lấy trận phá trận. Bất quá đúng lúc này, Trần Phàm mở miệng nói ra. Bạch trưởng lão chậm đã. Cái này huyết linh đại trận liền để nó vận chuyển đi. Người ở bên trong cũng là chết chưa hết tội. Trần Phàm đột nhiên quấy nhiễu tự nhiên là muốn. Huyết đan đối ma tu tới nói là trọng bảo. Hắn muốn lưu cho nhị đồ đệ. Tĩnh Vương ba người không phải người ngu. Một chút vừa nghĩ liền biết Trần Phàm tại đánh viên này huyết đan chú ý. Đây cũng không phải là cái đại sự gì. Ba người dứt khoát liền bán hắn một bộ mặt. Liền theo Trần trưởng lão nói đến làm. Tĩnh Vương nói ra. Bạch trưởng lão. Hách trưởng lão. Chúng ta đi tìm Trương trưởng lão hạ lạc đi. Bất kể như thế nào đều phải cho Tượng Giáp Long Môn Tông một cái công đạo. Hai người gật gật đầu. Theo Tĩnh Vương cùng nhau biến mất. Đều là lão hồ ly a. Chân thức thú. Trần Phàm gặp bọn họ đi nhanh như vậy, không khỏi cười cười. Hắn yên lặng nhìn lấy huyết linh đại trận vận chuyển. Bên trong người tựa hồ tại hướng hắn cầu cứu. Hắn nhìn như không thấy. Kiên nhẫn cùng đợi. Nửa canh giờ về sau, huyết linh đại trận vỡ nát. Một cái lớn chừng cái trứng gà huyết đan hiện lên ở giữa không trung. Cái này huyết đan tản ra nồng đậm mùi máu tanh, cực kỳ tà ác. Trần Phàm tay khẽ vẫy, đem cái này huyết đan thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Sau đó liền tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng điều tức, chờ đợi Tĩnh Vương bọn họ trở về. Bạch Khiết tựa hồ coi là tốt thời gian, cùng Tĩnh Vương bọn họ lập tức liền trở lại. Như thế nào, tìm tới Trương trưởng lão hạ lạc sao? Trần Phàm nhìn về phía bọn họ hỏi. Tĩnh Vương gật đầu, vung tay lên biến ra một bộ khô quắt thi thể. Ai, đáng thương Trương trưởng lão đã bị hút khô. Trần Phàm cũng thay hắn mặc niệm 3 giây. Cái này lão ca cũng quá thảm rồi. Chư vị, chuyện chỗ này mọi người có thể tản. Quay lại hoàng gia tự sẽ đem linh lung quả dâng lên. Tĩnh Vương còn nói. Chư vị hữu duyên gặp lại. Bạch Khiết chắp tay một cái. Dẫn đầu rời đi. Tiếp lấy Tĩnh Vương cùng Hách Vô Song cũng lần lượt rời đi. Trần Phàm lại lưu tại nguyên chỗ, nửa bước không rời. Các hạ nhìn lâu như vậy, cũng hiện thân gặp mặt đi. Hắn bỗng nhiên quay người, nhìn về phía hư không nơi nào đó. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.